Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 27, sắp sinh. Cho dù là Hermes thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không dám khiêu chiến Hephaestus. Hephaestus, tại chúng thần ở giữa tự mình xưng hô bên trong, là có nửa chiến thần xưng hô. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu không phải trời sinh chân thọt, hắn thực lực khả năng không kém hơn chiến thần. Cho nên khi Hephaestus nắm lấy Hermes một đôi khô lâu chân, ngược lại mang theo hắn hướng núi lửa mà đi thời điểm, Hermes là không có bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Ta tìm được cự nhân vương đình, người biết thần vương đến cỡ nào quan tâm nó. Hephaestus, nếu như ngươi lúc này thả ta, ta đem cái gì đều không phát sinh. Hermes nếm thử dùng ngôn ngữ thuyết phục hắn. Đây là Hermes am hiểu. Hừ, Hermes có được chỉ là Hephaestus hừ lạnh một tiếng. Nghe được cái này âm thanh hừ lạnh, Hermes biết mình thuyết phục thất bại. Hephaestus vẫn là trước sau như một căm hận thần vương. Tại toàn bộ chúng thần sơn, có can đảm căm hận thần vương không nhiều, nhưng Hephaestus tuyệt đối là một trong số đó, mà lại là có can đảm lộ ra ngoài. Hắn tại trở lại chúng thần sơn, cùng nó mẫu Hera chữa trị quan hệ về sau, trước mặt mọi người chỉ trích rớt đối Hera trừng phạt phương thức. Khi Hera làm trái rớt lúc, rớt sẽ buộc lại hắn thủ đoạn, đem hắn dán tại trên trời. Mà Hephaestus đối với cái này phát ra chỉ trích, cái này khiến phẫn nộ rớt cầm giữ hắn lực lượng, đem hắn từ chúng thần sơn trên ném đi xuống dưới. Cái này té gãy hắn hai chân, để hắn một lần thành chân chính người thọt, chỉ có thể dựa vào mình chế tạo kim quải trượng hành tàu. Cái này đối Hephaestus tới nói là vô cùng nhục nhã, đồng thời để hắn càng phát căm hận rớt. Cho nên, Hermes trở nên bắt đầu trầm mặc. Hắn chỉ có thể kỳ vọng tại đi đến núi lửa trên đường gặp được cái khác thần, hoặc là Hephaestus cải biến tâm ý. Nhưng hai cái này hy vọng đều phi thường khó mà đạt thành. Triệu Tinh Hà muốn ra đời. Triệu Tinh Hà là chiếu vì hắn nhỏ nhất hài tử đặt tên. Mà đứa bé này là linh hồn, là cự, cũng là lục đăng, còn từng được mệnh danh là Chu Tước Đường cái số 414 đèn đường. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, đã có thái sơ ban thưởng linh hồn hài tử lục tục ngo ngoe xuất sinh. Trên người bọn họ đều không có rõ ràng dị dạng, cũng không có mang theo kiếp trước linh trí. Đệ ngũ hụt suy đoán đây cũng là bọn hắn tại mẫu thể bên trong thu được trùng sinh. Linh hồn tại nhục thể dung hợp, tiêu trừ trước đó tất cả ký ức. Loại tình huống này không thể nói tốt xấu. Có được trí nhớ của kiếp trước, có đôi khi cũng là gánh vác. Trước đó mấy đứa bé giáng sinh, ban sơ thời điểm đệ ngũ huyền còn nhìn một chút, về sau gặp biến hóa không lớn, liền cũng không có quá chú ý. Nhưng hôm nay hắn vẫn là từ tiên giới xuống tới, chuyên chú lên Triệu Tinh Hà giáng sinh, bởi vì hắn là ba cái kia đặc thù linh hồn một trong. Linh khí bao phủ trong tế đàn, mấy cái bà đỡ đang giúp trợ chiếu thê tử đỡ đẻ. Đệ ngũ huyền không cùng ở bên cạnh quan sát, mà là tại tế đàn một bên, cùng Thạch, Tham Lang cùng một chỗ quan sát đến biến thành người sói Kim Lang. Bị đệ ngũ huyền bọn người vây quanh quan sát, mặc dù không phải lần đầu tiên, Kim Lang vẫn là có vẻ hơi câu nệ. Hiện tại đã có rất nhiều hài tử xuất hiện loại biến hóa này cảm giác. Đệ ngũ huyền nhìn về phía Tham Lang hỏi, nhanh 1/3, chỉ bất quá đều không có hắn rõ ràng như vậy. Tham Lang nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, lại nhìn phía Kim Lang, tìm tới ban sơ biến hóa nguyên nhân. Kim Lang lập tức gật đầu, là linh khí, ta hấp thu linh khí tiến vào trong đầu. Hắn đưa tay chỉ đã sói hóa đầu, kia đầu nhìn đã hung tàn lại kỳ quái. Đệ ngũ huyền bực bội sờ lên cái cằm, biến hóa này để hắn bắt không đến đầu não, hắn là một lòng để tộc nhân thông qua linh khí tu tiên. Kết quả tu tiên không thành, Lăng Bộ Lạc tộc nhân ngược lại là trước biến thành người sói. Hẳn là thế giới này chỉ có thể kéo dài phương Tây thần thoại sinh vật. Tựa như kia chúng thần sơn đồng dạng, Thái Sơ tìm tới càng sâu tầng nguyên nhân sao? Thạch mở miệng hướng Sợ Run đệ ngũ huyền hỏi, cũng có thể là ta tiềm thức ảnh hưởng. Đệ ngũ huyền cho ra một cái đã sớm suy tư tốt đáp án. Tham Lang cùng Thạch sững sờ, bọn hắn tự nhiên biết tiềm thức đối tộc nhân ảnh hưởng. Đây là sớm đã có qua thuyết pháp, ngài nghĩ tới để tộc nhân trở thành loại này người sói. Tham Lang nhỏ giọng hỏi, nghĩ tới, không phải nói từng có cẩu đầu nhân sao? Khi đó ta liền muốn, cẩu đầu nhân đều có, tại sao không có người sói? Đệ ngũ huyền cười khổ một tiếng nói, hắn còn nghĩ qua sẽ có hay không có slide đâu. Nếu như tiềm thức thật cường đại như vậy, có thể hay không thật xuất hiện slide. Nhưng tín ngưỡng cái gì có thể trở thành slide. Cũng không thể xuất hiện một cái nước mũi đồ đằng đi. Vậy liền thật là buồn nôn. Đệ ngũ huyền sẽ cự tuyệt hắn tiến vào tiên giới. Ta cũng nghĩ qua. Tham Lang đột nhiên nói. Ngược lại để đệ ngũ huyền đều có chút kinh ngạc. Ta muốn để cự lang cùng người kết hợp. Cũng không phải nghĩ loại này người sói. Tham Lang vội vàng giải thích nói. Đệ ngũ huyền quỷ dị nhìn Tham Lang một chút. Ý tưởng này vẫn là vứt bỏ tốt. Chiếu A, thích hợp chú ý một chút chó bộ lạc đi. Còn có con rơi bộ lạc. Nhìn xem có thể hay không xuất hiện cẩu đầu nhân hoặc là vampire. Đệ ngũ huyền đối đứng tại một. Bên lẽ ra nói, ta hiểu rồi. Chiếu lập tức đáp, đệ ngũ huyền lắc đầu. Lại tiếp tục như thế, đều thành phương Tây thần thoại nhạc viên, cũng không biết là tốt là xấu, biến trở về đến ta xem một chút. Đệ ngũ huyền lại nói với Kim Lang, Kim Lang gật gật đầu, lập tức ngưng thần biến hóa, không bao lâu trên người lông tóc liền bắt đầu hướng trong thân thể lùi bước. Xương cốt cũng phát sinh quỷ dị chuyển biến, hắn mặt sói bắt đầu co vào. Cái mũi hướng về người bình thường cái mũi chuyển biến, lỗ tai cấp tốc thu nhỏ, không bao lâu liền trở thành hình người, chỉ bất quá thân thể trần truồng. Bên cạnh có hắn mang tới quần áo, hắn lập tức quay người mặc vào, ngược lại là thật thuận tiện. Thạch đánh giá, tất cả mọi người gật gật đầu, có thể thuận tiện như vậy biến hóa. Còn muốn nhờ vào liên minh tộc nhân có thể đồng thời thu hoạch được hai loại đồ đằng lực lượng. Kim Lang đem loại thứ hai đồ đằng lực lượng đổi thành nguyệt đồ đằng lực lượng. Cứ như vậy, hắn liền có thể thực hiện tự do biến thân. Kim Lang biến thành người sói sức chiến đấu. So với nhân loại khác hình thái mạnh hơn gấp 2-3 lần. Ta chuẩn bị đem bọn hắn đều chiêu nhập quân thường trực bên trong. Lật nhìn qua mặc quần áo Kim Lang, đột nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người không có ý kiến phản đối. Nếu như là những bộ lạc khác tộc nhân, dạng này đại quy mô tiến vào quân đội mọi người chưa hẳn đồng ý. Nhưng Lang bộ lạc khác biệt, Lang bộ lạc trung quy là sớm nhất đi theo đệ ngũ huyền, vẫn tương đối nhận thư mặc cho. Triệu Tinh Hà muốn ra đời, đệ ngũ huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía trung ương tế đàn. Nơi đó có nồng đậm linh khí ngăn cản ánh mắt. Người khác nhìn không đi vào. Hắn lại có thể nhìn rõ tích. Chiếu trên mặt lập tức hiển lộ thần sắc khẩn trương. Những người khác cũng là một mặt chờ đợi. Chính là mặc xong quần áo Kim Lang, cũng mong đợi nhìn về phía linh khí chỗ sâu. Đám người lặng lặng chờ đợi. Trong sáng bầu trời lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắc ám đang chậm rãi thôn phệ Thái Sơ Đô thành bầu trời. Đây là thế nào? Chiếu kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Kinh ngạc không chỉ là hắn, cho dù là Thạch cùng Lang Đồ Đằng đều có chút kinh ngạc. Toàn bộ đô thành tộc nhân cũng có chút hoảng loạn lên. Không cần kinh hoàng, chỉ là linh khí biến hóa. đệ ngũ huyền thanh âm tầng tầng lớp lớp tại đô thành phía trên quanh quẩn. Bạo động tộc nhân rốt cục an tĩnh lại, đệ ngũ huyền ánh mắt lại nhìn về phía linh khí chỗ sâu. Hắn có thể cảm ứng ra, biến hóa này nguồn gốc từ tại nơi đó. Chính như đệ ngũ huyền nói, biến hóa này nguồn gốc từ tại linh khí. Ở phía xa đô thành bên ngoài, linh khí bao phủ không đến địa phương, vẫn như cũ tinh không vạn lý. Thiên địa dị biến, đứa nhỏ này bất phàm a. Thạch trên mặt, khó được hiển lộ vẻ mặt cao hứng. Đứa nhỏ này linh hồn là cự, cự là hắn xem trọng đệ tử. Đệ tử học được bản sự, làm sao có thể không để hắn cao hứng. Qua, linh khí chỗ sâu truyền đến một tiếng hài tử khóc nỉ non. Theo cái này âm thanh khóc nỉ non, hắc ám giáng lâm càng nhanh hơn nhanh. Sau đó có từng điểm tinh quang trong bóng đêm sinh sôi. Lấp lóe tại đô thành trên bầu trời. Đệ ngũ huyền cất bước đi vào linh khí bên trong. Đi vào Triệu Tinh Hà trước mặt. Tiểu hài tử vừa ra đời đều có chút xấu xí. Đứa nhỏ này cũng giống vậy. Trên thân còn mang theo nước ối. Bà đỡ đang chuẩn bị cho hắn lau. Gặp đệ ngũ huyền đi tới, các nàng liền muốn quỳ xuống, lại bị đệ ngũ huyền ngăn cản. Chỉ là để các nàng làm theo ý mình. Triệu Tinh Hà còn nhắm hai mắt, khoa tay múa chân kêu khóc. Bà đỡ cho hắn lau. Hắn còn tại phản kháng, nhìn ngược lại là cực kỳ khỏe mạnh. Tiếng khóc cũng cực kỳ vang dội. Cái này tư thái cũng không giống là mang theo ký ức. Hắn dùng sức thời điểm, đệ ngũ huyền có thể cảm nhận được có tinh lực tại chung quanh thân thể hắn quanh quẩn. Tới người giúp ta, đứa nhỏ này khí lực quá lớn, cũng quá chìm. Kia bà đỡ hướng bên cạnh hỗ trợ người nói một câu. Liền có người tiến lên hỗ trợ, không đợi những người này giúp một tay. Đệ ngũ huyền khẽ vươn tay. Một đạo linh khí tại trong chậu nước tạo thành một cái kéo lên hài tử tấm thảm. Nâng hài tử, cảm tạ thái sơ, chiếu thê tử lúc này cũng khá rất nhiều. Vội vàng nói, nàng không phải lần đầu tiên sinh con. Mặc dù vẫn là mỏi mệt, nhưng còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Không cần, đệ ngũ huyền đối với hắn cười cười. Tiếp tục chú ý Triệu Tinh Hà. Hắn có thể cảm nhận được đứa nhỏ này tại bản năng hấp thu linh khí. Lượng không nhiều, những linh khí này cũng chỉ là tán loạn tiến vào trong cơ thể hắn. Phân bố ở trong thân thể hắn, trước đó ra đời hài tử cũng có hiện tượng như vậy. Chỉ bất quá cùng Triệu Tinh Hà so, thiếu đi những này tinh lực mà thôi. Xem ra, còn là muốn chờ hắn chậm rãi lớn lên a. Đệ ngũ huyền nhịn không được nỉ non nói. Hắn vốn cho rằng cái này ba đứa hài tử có đặc thù lực lượng che chở, khả năng giữ lại ký ức, hoặc là có cái gì đặc biệt không giống địa phương. Bây giờ nhìn đến, cũng chính là nhiều hơn một nguồn sức mạnh ứng dụng mà thôi. Cũng không quá nhiều khác biệt. Chờ hài tử lao qua, dùng gia thú bao vây lại, bà đỡ liền chuẩn bị ôm tới để đệ ngũ huyền nhìn xem. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay, trực tiếp để nàng cho chiếu thê tử nhìn. Ngay tại đệ ngũ huyền chuẩn bị tiến vào tiên giới thời điểm, tiên giới quang cầu bên trong đột nhiên có một đạo hắc ảnh chui ra. Bàn đến đệ ngũ huyền bên cạnh, kia là một đầu mang theo mùi máu tanh hắc xà. Là xà đồ đằng linh. Ganiet thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Xà đồ đằng linh nhịn không được nhìn thoáng qua Triệu Tinh Hà nói. Trò chuyện. Đệ ngũ huyền lập tức gật đầu nói. Xà đồ đằng linh lập tức huyễn hóa ra thân người. Đối tiên giới quang cầu nhảy lên xà bộ lạc tế tự múa. Một nháy mắt, màn sáng xuất hiện tại đệ ngũ huyền trước mặt. Mà tại màn sáng bên trong, Ganimet đang đứng ở nơi đó. Thái sơ, ta tìm tới cự nhân vương đình. Ganimet mở miệng, một câu liền để đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.